Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, có chút vấn đề chỉ có Tôn Ngộ Không biết đáp án. Màn đêm buông xuống, thần bí đạo thảo lâu hiển lộ hình bóng. 3 tầng lầu, một gian hắc ám trong phòng, một tia sáng cũng không có. Một đạo bị hắc ám đen hơn thân ảnh ngồi xếp bằng ở giữa phòng. Thân ảnh kia thể tích khổng lồ, như hổ giống như, đạo thảo lâu lấy tiền giết người, không thể thất thủ, nhận nhiệm vụ cũng từ không thủ tiêu. Tiền đầy đủ, tu sĩ cũng đã giết, tiền tăng gấp bội, tông sư cũng đã giết. Lần này dùng cái gì muốn mở này tiền lệ? Chẳng lẽ không phải tự hủy danh tiếng? Một đạo không có bất kỳ háo hức âm thanh ở hắc ám bên trong vang lên. Ở hắc ám bên trong lan truyền, sẽ không tiết lộ tí nào, mà cái kia Lương Quốc Bát Vương tử cũng không được sủng ái. Đều đều thanh âm bổ sung một câu, âm thanh hạ thấp thời gian, thiên địa yên tĩnh, hắc ám có vẻ tháng càng ngày càng thâm trầm. Sau một lúc lâu, một đạo mơ hồ không rõ âm thanh đáp lại nói, đạo thảo lâu từ không giải thích. Vâng, lúc trước âm thanh kia cũng không truy hỏi. Trầm mặc chốc lát, nguyên nhân không ở cái kia Bát Vương tử, mà ở bên cạnh hắn vị kia trúc đao khách. Cái kia nói mơ hồ không rõ, không giống phát chi dân âm thanh lần thứ hai vang lên. Một, cái kia trúc đao khách ở phụng hành thánh nhân nói, không thể trở ngại. Thứ hai, cái kia trúc đao khách đao ý bên trong có kiếm ý, mà kiếm kia ý, chấm ngoặc kép, mơ hồ thanh âm dừng lại một chút. Tiếp theo nói, cùng bổn lâu lớn lâu chủ xuất phát từ đồng nguyên. Đồng nguyên, mặc gia, mặc môn thích khách nói, hiểu, mặc môn quật vì là hiển học sau. Phân hai chi, một nhánh nghiên cứu khí giới công thành, kiến trúc cơ quan thuật, một nhánh vào kiếm tu, đánh mạnh giúp yếu, vung kiếm giang hồ. Mặc môn thích khách nói, chính là bắt nguồn từ chi này kiếm tu. Mà Quách Đại Lộ từng ở mộng bên trong thế giới lãnh đạo quá chi này, thích khách nói. Đạo thảo lâu công bố thánh nhân bên dưới, đều vì rơm rạ, không biết bọn họ mặt đối với mặc ra mục tiêu thời gian. Điều khoản quy củ rất nhiều, huống chi lần này đối mặt mục tiêu không chỉ có cùng mặc ra có quan hệ, còn cùng cổ xưa, thích khách nói, có ngọn nguồn. Tự nhiên không hợp đạo thảo lâu, quy củ. Đạo thảo lâu đoạn này bên trong giao lưu bắt nguồn từ hắc ám. Rốt cục hắc ám trở thành lầu bên trong tuyệt mật, không làm người đời biết tới. Không biết nguyên do Tần Quốc Thái tử Tần Chính cùng chuẩn Thái tử Phi Nhậm Chỉ Linh thôi diễn suy. Đoán một lúc lâu, trước sau không bắt được trọng điểm. Cân nhắc phía sau, quyết định ly khai Thương Châu. Từ Thương Châu rời đi một khắc đó, Lương Quốc Bát Vương Tử Lương diễn vị này quân địch giả hình tượng càng thêm rõ ràng. Lúc này Thương Châu lũ lụt đã qua, Lương Quốc Bát Vương Tử danh tiếng vang xa, Thất Huyền Tông xuất lực đúng lúc, danh tiếng cũng không có bị hao tổn, còn có ảnh hưởng hay không đến bọn họ cùng Tần Quốc quan hệ hợp tác. Người bên ngoài không biết được, nói chung, lần này mạch nước ngầm sóng ngầm đánh cờ đấu võ, cuối cùng ôn hòa kết cuộc. Lương Diễn đám người ở Thương Châu lưu lại nửa tháng, khởi hành hồi cung. Trung thu sắp tới, cung bên trong có ngắm trăng đại hội. Lý đạo hữu nếu là vô sự, không ngại đồng hành, ở trong cung xoay quanh mấy ngày, để ta tận một tận tình địa chủ. Lương Diễn tìm từ cẩn thận mời nói. Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng. Cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng Lương đạo hữu có chuyện dâu trước đó giải thích. Qua trung thu ta tức muốn ly khai vương cung, còn có những chuyện khác muốn làm. Lương Diễn nở nụ cười. Lý đạo hữu muốn để lại mấy ngày lưu mấy ngày, muốn đi khi nào liền đi khi nào. Quách Đại Lộ sang sảng cười to. Hưu xe thanh ngưu lướt hướng về Lương Quốc đô thành. Có thể là bởi vì Quách Đại Lộ một đao đoạn Thương Hà tin tức truyền ra, trên đường trở về không có gặp lại bất kỳ thích khách. Thuận buồm xuôi gió, huyền giới môn phái san sát, cao thủ đông đảo, nhưng thượng tam trọng đại tông sư trung quy nắm chắc, chỉ cần nghĩ đến bộ kia hươu trên xe có thể ngồi như vậy một vị đại lão. Bất luận cái nào phe thế lực đều phải một lần nữa ước định đối xử Lương Quốc Bát Vương tử thái độ. cùng phương thức. Dù sao, ám sát một vị có đại tông sư bảo hộ vương tử không phải là đùa giỡn. Dù cho người đại tông sư kia chỉ là nghi là. Dọc theo đường đi, bốn người cố hữu trò chuyện. Nhiều thời gian hơn vẫn là tự mình tu luyện. Quách Đại Lộ đổ dặn dò Lương Hồng Lý làm mấy chuyện. Nhưng cái sau làm nha hoàn kinh nghiệm rõ ràng khiếm phụng. Hơn nữa thái độ cực kỳ ác liệt. Tình cờ để nện cái lưng, nắm cái chân, đều là hết sức dáng vẻ không tình nguyện. Ra tay cũng không có nặng nhẹ. Sau đó chính là ba người bắt cặp luận bàn. Quách Đại Lộ một cái đánh hai cái, cũng đã là chắc thắng cục diện. Đến cuối cùng Lương Diễn cũng không thể không gia nhập kê đạt cùng Lương Hồng Lý. Quách Đại Lộ một chọi ba, vẫn cứ đem bọn họ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả mọi người đang nhanh chóng tiến bộ, nhưng Quách Đại Lộ tốc độ tiến bộ hiển nhiên xa xa dẫn trước ba người. Ở cách Bằng An Thành chỉ có ba ngày lộ trình thời điểm, Quách Đại Lộ đã vào sáu tầng tông sư cảnh. Trải qua những ngày qua, Lương Diễn đám người đối với Quách Đại Lộ thăng cấp sớm thành thói quen đến tê dại trạng thái. Thậm chí một lần cảm thấy tu luyện thăng cấp ở hắn mà nói dường như trò đùa. Nhiên ngỗng đến rồi chính bọn hắn, lại cảm thấy tu luyện thăng cấp thật đặc biệt sao là khó như lên trời. Cái này gọi là người này so với người khác, tức chết người, kỳ thực ngươi chân thực cảnh giới chính là đại tông sư. Bây giờ cố ý ngột ngạt cảnh giới, sau đó giả trang dụng công tu luyện, nhưng không hợp với lẽ thường địa đột phá thăng cấp. Dùng cái này biểu hiện ngươi thiên tài thân phận, ở lại một lần làm nha hoàn cho chủ nhân đấm bóp. Thời điểm, cửu công chúa nén giận chỉ trích Quách Đại Lộ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng lời này lại lừa được trăm sông đổ về một biển. Vòng quanh địa đến gần chân tướng, mắt bên trong có kim đan trường sinh đại đạo thuật Quách Đại Lộ đối xử huyền giới tu luyện. Cùng một vị bác sĩ số học đối xử hàm số lượng giác không có khác nhau quá nhiều. Chỉ cần thoáng hồi ức hạ giải toán quy tắc là có thể học một biết mười. Liếc nhìn ngọn nguồn, vì lẽ đó Quách Đại Lộ vào chân nhân cảnh, là hắn có thể một bước phá thượng tam trọng, vào tông sư cảnh, liền có thể thuận lợi từ khẽ đếm đến chín. Thượng tam trọng đại tông sư nhưng không như thế, đó là thánh nhân trước một cánh cửa cuối cùng hãm, bắt đầu chính thức tiếp xúc cũng phạm vi nhỏ vận dụng huyền giới pháp tắc. Không cần mượn bất kỳ đạo thuật tức có thể một đao chém đoạn thương hà. Hiện nay chỉ có đem huyền giới bản cảnh giới thăng cấp đến đại tông sư. Vì là huyền giới pháp tắc thu nạp cùng tán thành, hắn có thể đem chính mình chân thực cảnh giới một lần bay vụt đến thánh nhân bên dưới người thứ nhất độ cao. Đến lúc đó, hắn mới có vào thánh khư tư cách, mới có cơ hội gặp một lần Lục Lưỡng Hồ ở dưới Khuông Thế Kỳ. Cùng với Ngũ Hành Sơn ở dưới Tôn Ngộ Không, chỉ có thấy Khuông Thế Kỳ, hắn có thể hoàn toàn biết rõ thượng tà kiếm kiếm ý đích chân lý. Chỉ có thấy Tôn Ngộ Không, hắn có thể đem cái kia chút ẩn sâu đáy lòng, chưa bao giờ tuyên vào miệng vấn đề hỏi rõ ràng. Tâm viên đại thánh là cái gì quỷ? Người ba lần tính cách chuyển biến đến tột cùng là vì cái gì? Điện thoại di động của ngươi từ đâu tới? Ngươi làm sao tìm được ta? Thân phận của ta đến cùng có vấn đề gì? Là ta thành tựu ngươi, cũng là ngươi thành tựu ta. Cùng với cái kia hắn yên lặng tính toán, suy đoán, nhớ lại vô số lần vẫn cứ không có đầu mối chút nào thời gian tuyến, vấn đề. Tôn Ngộ Không từ học nghệ đến làm bật mã ôn đến đại náo thiên cung lại tới bị ép Ngũ Hành Sơn. Mà hắn Quách Đại Lộ, năm thứ nhất đại học đều không niệm xong. Theo thời gian tích lũy, theo chính mình cảnh giới tăng cao, nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều. Mà có chút vấn đề, chỉ có Tôn Ngộ Không mới biết đáp án. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, những vấn đề này chính là hắn trước mặt con đường tu hành trên trung cực kẽ hở. Như không hỏi đáp án, hắn không thể vượt qua nhập thánh thời gian tâm ma kiếp. Một người đều không biết mình là đi như thế nào đến hôm nay. Hắn làm sao siêu phàm đặc cách, làm sao nhập thánh vượt khuôn. Hắn cần tìm được một bước ngoặt, sớm ngày thăng cấp thượng tam trọng đại tông sư. Hơn nữa không thể chờ 3 năm. Hắn cùng Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ, há có thể vì là sư đà vương hạn chế con đường.